Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 501, CP không trang bị mới chuẩn bị. Mario đại nhân, như vậy chúng ta trước hết trở về Broden, uốn gối nửa quỳ tại Louis trước mặt. Salus Moody thần thái cực kỳ cung kính, căn bản không dám ngẩng đầu nhìn Louis. Ân, băng hải tặc Mario tạm thời đóng quân nước Wano, Broden liền giao cho ngươi. Louis nói như vậy, cho đến ngày nay, Broden đối với băng hải tặc Mario tầm quan trọng đã không ở đột xuất. Dù cho hiện tại y nguyên xem như đại bản doanh sử dụng, nhưng là trên thực tế định vị đã càng tiếp cận một cái sản lượng không kém sản phẩm nơi sản sinh. Là băng hải tặc Mario tại thế giới mới lớn nhất một cái súng ống đạn dược sản xuất địa. Đi qua khai phá cải tạo đằng sau bến cảng cũng vì sản phẩm tập hợp và phân tán cung cấp ưu lương. Điều kiện, cho nên, nơi này vẫn không thể từ bỏ. Băng hải tặc Mario sinh ý làm rất lớn, đối với sản lượng yêu cầu cũng rất cao. Huống chi hiện tại lại lần nữa cùng Tesoro tên kia trở thành hợp tác đồng bạn. Tên kia con đường cũng rất rộng, cho nên hiện tại để Salus gia tộc những người này đến trông coi thật sự là tải phù hợp cực kỳ. Dù sao, bọn hắn hiện tại đã là chính mình trung thực thuộc hạ. Xin cứ việc yên tâm. Mario đại nhân, cứ việc giao cho ta tốt rồi. Smoothie thái độ cùng trước đó hoàn toàn là hai cái trạng thái. Trí nhớ của nàng đã bị Louis chỗ xuyên tạc. Đây là so huyễn huyễn trái cây huyễn thuật còn có mầm thịt nhục thể thao túng càng thêm đáng sợ. Điều khiển thủ đoạn, tựa như là trước kia Smoothie chính mình nói tới. Đây đúng là nhất ti tiện bất quá thủ đoạn. Tại hiện tại Smoothie trong nhận thức biết. Trước mắt cái này nam nhân chính là mình trí cao chúa tể. Là tuyệt đối không thể trái nghịch tồn tại. Thật đáng tin, như vậy ta an tâm. Louis gật gật đầu, bất quá vẫn là muốn lên bánh ngọt. Smoothie, ngươi muốn bảo hộ không chỉ là Broden đúng không? Còn có ngươi các huynh đệ tỉ muội cũng phải cần bảo hộ đồ vật đúng không? Không chú ý lời nói cũng không được đi. Đương nhiên. Nói đến các huynh đệ tỉ muội, Smoothie trầm tĩnh biểu lộ đột nhiên ôn hòa, xuyên tạc ký ức Nick thật là cường hãn vô cùng chiêu số. Nhưng là làm sao xuyên tạc nhưng cũng không phải một kiện tùy tiện liền có thể giải quyết sự tình. Nếu như logic không thể từ vừa, tùy tiện mù tới, rất dễ dàng liền sẽ đem đối phương làm tinh thần sụp đổ. Trí nhớ của mình chỗ nói với mình tin tức cùng mình chân thật biết được thế giới chênh lệch. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Cho nên cái này sửa chữa nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí. Louis lựa chọn là tại Salus gia tộc những người này nguyên bản ký ức trên cơ sở. Càng hơi cải biến một ít thiết lập. Tỉ như nói Louis đã từng giúp bọn hắn tự tay tiêu diệt phản bội gia tộc Salus Prospero cùng. Salus Cracker là gia tộc đại ân nhân. Từ rất lâu trước đó gia tộc song phương chính là minh hữu. Nhưng là song phương đều đang tìm kiếm phát triển bởi vậy có xung đột. Cuối cùng ước định một trận chiến. Kẻ bại nhập vào đối phương dưới trướng. Đảo hầu kết chi chiến qua đi. Tất cả toàn cả gia tộc tìm nơi nương tựa Mario dưới trướng. Tìm kiếm cái này nam nhân che chở. Đây chính là Louis thiết lập, có thể nói là tương đương mặt dày vô sỉ, mặc dù không đạt được tư tưởng giấu chạm nổi trình độ, nhưng lại cũng đã đầy đủ. Louis để bọn hắn chỗ tin tưởng, hoàn toàn chính xác đã là Salus nhóm chỗ thật sâu tin tưởng sự tình. Vô luận như thế nào, Salus gia tộc sự tình là triệt để làm xong, Katakuri cho dù là lại thế nào không có cam lòng. Tiếp xuống cũng chỉ có thành thành thật thật mặc cho chính mình bài bố. Louis rất rõ ràng chuyện như vậy. Tất cả người nhà sinh tử đều nằm trong tay mình. Liền tư tưởng đều bị cải biến vì đứng tại phía bên mình. Katakuri đã không có cơ hội. Cho dù là đem pudding từ trong tay của mình đoạt lại đi. cũng hoàn toàn không cách nào cứu vớt chính mình đám em. Thậm chí chỉ là tại đem bọn hắn hướng tử vong trong vực sâu nâng lên mà thôi. Băng hải tặc Mario tạm thời tọa trấn nước Wano đem hoàn thiện hải lâu thạch sinh sản hệ thống làm. Có Robin Zergo tại Louis rất yên tâm. Broden hiện tại do Salus gia tộc đi đóng giữ. Sẽ không có vấn đề gì. Sau đó Louis liền có thể trở về Mariezoa. Chính phủ cùng tài phú giáo hội nắm tay lại đến. Lập tức liền muốn bắt đầu đối với quân cách mạng động thủ. Làm lúc này CP không thống soái tối cao. Có một số việc Louis không thể không quay về nhìn một chút. Hắn mang theo Pudding, làm memo Nomi năng lực giả. Pudding duy chỉ có không thể sửa chữa chính là nàng trí nhớ của mình. Bởi vì bị sửa chữa ký ức người tại trong quá trình này là vô tri vô giác. Pudding một khi đối với mình sử dụng năng lực như vậy, năng lực lập tức liền sẽ ngừng vận chuyển. Nhưng là tình huống như vậy tại Louis bắt đầu thao túng thân thể của nàng đằng sau liền kết thúc. Tiểu công chúa trong mắt, Mario trở thành huynh trưởng của nàng. Thế giới mới thế cục đã bình tĩnh lại. Tại không biết chạy đi nơi đâu, Kaido không có chạy đến gây sự trước đó. Đại khái là sẽ không lật lên sóng gió gì. Louis an tâm quay trở về Mariezoa. Đồ vật đã đưa tới sao? Vừa vặn trở lại Mariezoa, Louis liền gặp đến đây cùng hắn tập hợp Erika. Thật sự là rất có một đoạn thời gian không gặp. Tại Louis không có ở đây thời gian bên trong, nữ nhân này liền làm Louis người phát ngôn một mực đợi tại Mariezoa xử lý CP không sự vụ. Theo một ý nghĩa nào đó, CP không càng nhiều quyền lực, ngược lại là nắm giữ trên tay của nàng. Ân, vài ngày trước liền đưa tới. Cathers động tác rất nhanh. Erika cùng sau lưng Louis trầm giọng trở lại. Danh hiệu Zoolot, cao đẳng binh khí sinh vật, tổng cộng 100 đầu. Bộ phận kỹ thuật muốn một đầu đi, cho Vegapunk tiến sĩ đưa qua. 100 đầu, nhiều như vậy, tài phú giáo hội thật đúng là đáng sợ. Louis một chút kinh ngạc, chính hắn cũng không nghĩ tới Tesoro thế mà trực tiếp đưa nhiều như vậy tới. Hắn thế nhưng là rõ ràng, cái này trên cơ bản chính là hiện trong tay Tesoro tất cả vốn liếng. Mới Zoolot còn tại bồi dưỡng bên trong, trong thời gian ngắn căn bản không bỏ ra nổi càng nhiều. Cho Vegapunk tiến sĩ cũng đưa một đầu đi qua sao? Nói cách khác, ngoại trừ Pacifista kế hoạch bên ngoài, tính cả tài phú giáo hội Zoolot cũng muốn giải mã sao? Louis cười lắc đầu, chính phủ tâm thật là lớn, đồng thời mở ra hai cái đốt tiền kế hoạch. Phải biết, Tesoro sở dĩ cầm được ra nhiều như vậy Zoolot là bởi vì sinh sản chi phí cũng không cao. Chi phí không cao nguyên nhân là đốt tiền giai đoạn đã qua. Louis đã có thành thục dây chuyền sản xuất, kỹ thuật sản xuất cũng đang không ngừng đổi mới. Chính phủ muốn chưa từng có lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không quá dễ dàng. Cho dù là cái kia Vegapunk, cũng không thể trong thời gian ngắn đồng thời tại hai hạng đỉnh cao kỹ thuật phương diện nở hoa a. Có lẽ Erika cũng không chần chờ, tiếp tục báo cáo, đã phân phát đi xuống. Cấp cao nhất CP không đặc công tiểu đội phân phối một con Zoolot tiểu đội. Tổng cộng chia làm 50 cái tiểu đội, tiến về các nơi trên thế giới chấp hành đối với quân cách mạng phần đông phân bộ trảm thủ hành. Động, 100 con Zoolot chia làm 50 cái tiểu đội. Nói cách khác, mỗi cái tiểu đội hai đầu Zoolot. Cái này đã là một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng. Zoolot nhóm tuổi thọ không hề dài, vẫn còn so sánh không lên hóa thú binh. Từ bồn nuôi cấy sau khi đi ra tính toán đâu ra đấy cũng liền chừng một năm. Nhưng là làm đền bù, dung hợp nhiều loại gen, những quái vật này có được lực lượng kinh người. Tính cả bọn hắn động vật đặc tính, mỗi một đầu đều có được hải quân thiếu tướng đẳng cấp lực lượng. Cũng chính là phóng tới trên đại dương bao la, tối thiểu cũng là có 300 triệu trái phải treo thưởng đại hải tặc. Dạng này một bút lực lượng kinh khủng. Hiện tại thuộc về CP không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.